Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1262, tới cửa xin lỗi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo bào tím thiếu niên thấy một lần Ngự Phượng Sở như thế, hơi vểnh lên miệng không vui. Sở ca, vì cái gì ngươi thì không cho ta đi tìm bọn họ để gây sự? Ngươi đánh qua được nhân gia à ta? Một câu, áo bào tím thiếu niên liền á khẩu không trả lời được. Ngự Phượng Sở nâng lên cái cằm, nhìn tới ngoài cửa sổ. Ngươi về sau đi theo ta, ít cho ta gây phiền toái. Lại có lần tiếp theo ta sẽ không lại mang ngươi đi ra. Hối hận a hát, nếu không phải trong tông áp lực, hắn còn thật lười nhác mang cái này ngu xuẩn đi ra mất mặt xấu hổ. Không có đầu óc coi như, còn luôn gây tai họa. Áo bào tím thiếu niên vừa định phản bác, nhưng đụng một cái Ngự Phượng Sở thổi qua đến băng lãnh lạnh ánh mắt. Liền im lặng, là có khí không dám ra. Sở ca, chẳng lẽ việc này cứ như vậy tính? Con trai của cung chân có thể cho bọn hắn giết. Chúng ta muốn truyền tin tức đến trong tông, để trong tông phái người qua đây thu thập bọn họ. Ta cũng không tin một cái Kỳ An Đường còn đối phó không tới. Áo bào tím thiếu niên trong mắt hết mang theo khinh thường cùng cuồng vọng. Ngự Phượng Sở châm chọc hiện lên, không tiếp theo hắn nói, ngược lại chậm rãi hỏi. Con trai của cung chân là trong tông đệ tử a, không phải? Cái kia người khác chết quan chúng ta chuyện gì? Có thể là cung chân hắn không hợp quy củ. Lại nói, thân là Tử Vân Tông con cháu, không bảo vệ được con trai mình là hắn không có bản sự. Đã đủ mất mặt, liền là như ngươi loại này ngốc, loại này đơn thuần hài tử mới có thể cho người lợi dụng. Bản thiếu chủ cũng ngốc a hát, lại còn đi theo các ngươi đi. Tai bay vạ gió, Ngự Phượng Sở một mặt phiền muộn. Ngự Phượng Sở gặp Hiểu An cái này ngu xuẩn để cung chân chọn đi ra mặt. Nguyên bản muốn theo đi nhìn náo nhiệt, lại không liệu đụng vào cái kia cọc sự tình, cho người ném lấy đi ra, còn cướp sạch đồ vật, truyền về trong tông, còn không bị người cười chết. May mắn hắn ngược lại lý trí, mất mặt, cũng so mất mạng tốt. Áo bào tím thiếu niên một mặt âm u, Ngự Phượng Sở âm thầm là xem thường hắn vô số lần, nhưng lại cưỡng chế lấy đáy lòng chán ghét. Trước mắt, không phải báo thù riêng thời cơ. Trừ phi ngươi không muốn sống. Bản thiếu chủ cái này là vì người nào? Để ngươi ít nghĩ báo thù rửa hận sự tình. Ngươi trả lại cho ta bày sắc mặt nhìn. Cùng ta đưa khí. Áo bào tím thiếu niên khẽ giật mình. Âm trầm mặt lộ ra nghi hoặc. Ngự Phượng Sở trợn mắt một cái. Nhắc nhở. Suy nghĩ một chút chúng ta chuyến này mục đích. Áo bào tím thiếu niên đột ngột nghĩ đến cái gì? Sắc mặt biến hóa, bọn hắn sẽ lại tới đây. Còn không phải bởi vì sáng nay cái này một cái tin tức. Thế là, vội hỏi, Sở ca, người nói tin tức có đáng tin? Không chừng chính là, Ngự Phượng Sở qua loa. Áo bào tím thiếu niên lửa giận vậy mà kỳ quái chậm rãi. Nếu là thật, bọn hắn há không phải còn muốn cầu đến nhân gia trên đầu. Lập tức, không có khí tức, Kỳ An Đường, nào đó trong sân, ánh nắng tươi sáng, gió mát sảng khoái, khúc đàn nhi chính nằm nghiêng tại dưới bóng cây mỹ nhân sập. Nhắm mắt lại, người khác sẽ cho là nàng là tại nghỉ ngơi. Chỉ có Mặc Liên Thành biết rõ nàng là tại tu luyện. Mặc Liên Thành ngồi im tại bên người nàng tảng đá bên trên. Lật lên tài liệu, dạng này, một bên học, cũng một bên xem như hộ pháp, tu luyện xây được như hai người như vậy, cũng là trên đời hiếm thấy. Đương nhiên, tại viện cửa ra vào có người trấn giữ, không phải người án mạng là không cho phép tiến đến, hoặc không phải đặc biệt người cũng là không thể vào. Tỷ như, Tần Lĩnh, liền có loại này vinh hạnh đặc biệt. Giờ phút này, Tần Lĩnh tại đại sảnh bên ngoài, là lập tức thu vài chương bái thiếp, có đầu có mặt người quy củ mà đưa lên bái thiếp. Cũng biểu thị đối với chủ gia tôn kính, đem Mặc Liên Thành đặt ở một cái cao vị bên trên. Chỉ ít sẽ không lại như Tử Vân Tông cùng Xích Thủy Tông những bá đạo đó làm càn. Muốn tiến vào liền tiến vào. Nghĩ xông liền xông. Còn bày ra tài trí hơn người tư thế. Là đáng đời xui xẻo. Cách chương.